ý chỉ của hoàng đế. Sa Bất Trì nhíu mày. Hắn cũng biết không thể mạo phạm, nhưng Thiệu Liễu Nhi nhất định muốn đến. Thiệu Liễu Nhi ai thán nói. Pháp sư, ta không phải đến mạo phạm Vô Tâm tiên sinh. Chỉ là phu quân ta mệnh tại sớm tối. Ta chỉ là đến khẩn cầu Vô Tâm tiên sinh. Lẽ nào cũng không được sao? Cách chương.